Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358. Chương 358. Thiên đạo giáng lâm vật dẫn. Chỉ là rất nhanh, thiên đạo bản nguyên đã phát giác được trước mắt bàn cổ chân thân. Bất quá, chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Lúc trước, chân chính bàn cổ tổ thần xuất hiện, kia là nhất tôn hàng thật giá thật đệ cửu chỗ hỗn độn hải tuyệt thế tồn tại. Ngày nay bàn cổ chân thân, lại là liền hỗn độn chí tôn đều không có đặt chân, tiểu nhân vật. Nghiền ép, dù cho là ngày nay, hắn còn không có đem trên thân hết thảy vết thương khôi phục lại. Chỉ cần xuất thủ, cũng nhất định có thể đem bàn cổ chân thân triệt để nghiền ép. Đây chính là lúc này thức tỉnh thiên đạo bản nguyên ý niệm. Thiên đạo chi nhãn, thật rất khủng bố, nó sát phạt thủ đoạn, cũng cùng đồng dạng cường giả tiến công, có rõ ràng khác nhau. Theo thiên đạo chi nhãn chấn động, từng đạo huyền diệu khí tức tại thương khung bên trong hiển hóa. Đầu tiên hiển hóa ra ngoài là từng mụn khủng bố chí bảo lạc ấn, tiền nhiệm tồn tại vô số tiên thiên chí bảo, tỉ như nói ngũ phương kỳ, tứ đại thần đăng cùng với khai thiên tam bảo, rất nhiều liên đài, toàn bộ rối rít xuất hiện tại thương khung bên trong. Qua trong giây lát, vô số pháp bảo lạc ấn lẫn nhau ở giữa hoàn mỹ liên quan cùng một chỗ, vậy mà tại thương khung bên trong hình thành nhất đạo thuần túy từ pháp bảo lực lượng, hình thành khủng bố thần hà, mênh mông cuồn cuộn pháp bảo thần hà chấn áp thiên địa hoàn vũ. Thương khung chấn động, liền liền vô tận đại đại địa cũng bắt đầu đung đưa. Cũng may lúc này nữ hoa nương nương lợi dụng sơn hà xã tác đồ tồn tại, đem đại địa lực lượng tạm thời chấn áp, kia tốc tốc phát run chu thiên tinh đấu. Lúc này cũng theo chu thiên tinh đấu đồ xuất hiện, cũng bắt đầu ổn định lại. Chỗ mấu chốt nhất còn là ngay trước cái này pháp bảo khủng bố trường hà xuất hiện trước mặt bàn cổ thời điểm, vậy mà ngưng kết ra một cái khủng bố phủ, chính là bàn cổ tổ thần khai thiên phủ. Tại bàn cổ chân thân mặt trước loay hoay phủ, cái này nhìn có chút buồn cười, nhưng là loại kia khủng bố đến cực hạn uy áp, lại là làm cho tất cả mọi người cũng không thể cười ra tiếng. Vẻn vẹn chỉ là bàn cổ phủ bắn ra một ít khí tức, liền xem như rất nhiều hỗn nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả đều cảm giác được chính mình nguyên rất giống hồ bị yên diệt. Đông đảo hỗn nguyên giáo chủ không biết bàn cổ chân thân có phải là có thể ngăn cản trước mắt pháp bảo khủng bố nhất trường hà, nhưng là chí ít rất nhiều hỗn nguyên giáo chủ đối mặt kinh khủng như vậy pháp bảo trường hà, có thể là không có tự tin, thậm chí có thể nói một ngày pháp bảo như thế trường hà chân chính phát huy thời điểm, hắn nhóm cái này cái gọi là thánh nhân cũng có thể bị nhất kích chém giết. Dù sao thiên đạo thánh nhân bất tử bất diệt là mượn nhờ thiên đạo bản nguyên lực lượng tồn tại, lúc này đối mặt cái này thật sinh thiên đạo xuất thủ, kết quả cũng sớm đã chú định. Đối mặt khủng bố như vậy thủ đoạn, bàn cổ chân thân vẫn y như cũ bình tĩnh tự nhiên. Tay trái kiếm, lại là lục đạo luân hồi quyền, khủng bố khôi phục, từ bàn cổ chân thân trên thân, điên cuồng bắt đầu, thiên địa ở giữa, dần dần sinh ra một loại thần bí cộng minh thanh. Theo thời gian trôi qua, loại thanh âm này trở nên càng ngày càng vang dội, cuối cùng đều diễn hóa ra thuộc về luân hồi tán ca. Khủng bố tuyệt thế sát kiếm lại lần nữa diễn hóa ra khủng bố sát lục đại đạo. Hai loại lực lượng tại thương khung bên trong tiến hành nhanh chóng dung hợp, chỉ là trong nháy mắt đã cùng pháp bảo trường hà lực lượng hoàn toàn đụng vào nhau. Lập tức, một loại khủng bố đến bất khả tư nghị lực lượng tùy theo sinh ra. Pháp bảo trường hà mặc dù cường hãn, nhưng là đối mặt với lục đạo luân hồi quyền cùng tuyệt thế sát kiếm bắn ra phong mang, lúc này cũng lộ ra không chịu nổi một kích. Liền liền thương khung bên trong bàn cổ phủ hư ảnh đều bị trực tiếp vỡ nát. Gần như đồng thời, tuyệt thế sát kiếm phía trên bắn ra một loại khủng bố thôn phệ lực lượng, đem bốn phía tràn ngập hết thảy pháp bảo khí tức cho thôn phệ trống không. Lúc đầu đã gần như hỗn độn chí bảo cấp bậc tuyệt thế sát kiếm, lúc này rốt cục hoàn thành lột xác cuối cùng, thành vì một kiện bất khả tư nghị hỗn độn chí bảo. Hỗn độn chí bảo sinh ra, bản thân so với hỗn độn chí tôn còn ít ỏi hơn. Lúc này diễn sinh ra cùng loại cùng hỗn độn chí tôn đản sinh dị tượng. Không cần nói là vô tận đại hỗn độn, hay là khủng bố đến cực hạn, hỗn độn thế giới âm ám diện đại đạo tử chuyển thế chi thân, đều có thể cảm giác được một loại khủng bố ý chí tại đại hỗn độn bên trong sinh ra. Hồng Quân lão tổ sắc mặt khó coi, cái này là chú định sự tình. Đại hỗn độn âm ám diện bên trong, chư thiên chi chủ thần sắc hiện lên một điểm khó coi. Vừa mới qua đi bao lâu, đối diện bàn cổ thế giới bên trong lại là liên tục phát sinh biến hóa. Hắn không hề tinh tường, dạng này một loại khí tức ba động là nhất tôn hỗn độn chí tôn sinh ra, còn là sinh ra hỗn độn chí bảo, lại là tinh tường lực lượng như vậy, có thể là đã có thể uy hiếp được hắn. Thời gian tuyệt đối không thể cấp cho tiền nhiệm bàn cổ thế giới một chút thời gian, nếu không liền xem như hắn có thể đánh vỡ hai thế giới ở giữa liên hệ, đến thời điểm không phải hắn chư thiên chi chủ đem bàn cổ hỗn độn thế giới thôn phệ, mà là bàn cổ hỗn độn thế giới chi cường giả giáng lâm tại chư thiên vạn giới bên trong, cuối cùng đem rất nhiều vạn giới hoàn toàn thôn phệ. Kết quả như vậy tuyệt đối không phải chư thiên chi chủ nguyện ý nhìn thấy sự tình. Lúc này hắn cũng đã trở nên được ăn cả ngã về không, thậm chí bắt đầu hiến tế trong chư thiên thế giới. Từng tòa đại thiên thế giới bị hiến tế, vô tận sinh linh sinh ra khủng bố oán hận lực lượng, điên cuồng hướng về âm ám diện hỗn độn thế giới, cùng bàn cổ đại hỗn độn thế giới ở giữa khe hở bắt đầu hội tụ, tan rã, yên diệt. Chư thiên chi chủ có thể cảm giác được hai cái hỗn độn thế giới bên trong tấm chắn thiên nhiên ngay tại nhanh chóng tiêu giảm, đây đều là thiên ngoại lời nói. Lại nói, bàn cổ đại hỗn độn bên trong vẫn y như cũ ngay tại điên cuồng sát lục. Hồng hoang thế giới bên trong, thức tỉnh thiên đạo bản nguyên, nhìn thấy bàn cổ chân thân ngày nay biểu hiện ra sức chiến đấu kinh khủng, một con kia thiên đạo chi nhãn bên trong có thể nhìn thấy một loại rõ ràng kiêng kỵ dáng vẻ. Mặc dù bàn cổ chân thân cảnh giới không cao, nhưng là không chịu nổi hắn thực lực, thực tại là quá mức khủng bố, cũng thực tại là quá mức lệnh người kinh dị. Thiên đạo cảm giác được bất khả tư nghị, quanh thân tràn ngập sát cơ tự nhiên là càng thêm khủng bố. Bỗng nhiên, thiên đạo chi nhãn tựa hồ ý thức được sự tình gì, đột ngột hóa thành nhất đạo lưu quang, hướng phía rất nhiều hỗn nguyên giáo chủ mà đi. Trong lúc nhất thời, hết thảy hỗn nguyên giáo chủ thân ảnh đều điên cuồng bắt đầu lui lại. Vừa mới thành vì hỗn nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả Hạo Thiên Đại Đế cũng muốn rời đi, chỉ là hắn lại là phát hiện trên người mình hồng mông tử khí đột nhiên sinh ra một loại bệnh biến hóa. Hắn phát hiện thân thể của mình tựa hồ bị một loại lực lượng cường hãn khóa chặt, không cần nói là hắn thi triển ra cái dạng gì thủ đoạn cũng không có thể đào thoát. Nguyên lai thiên đạo bản nguyên phát giác được khí tức chính là hồng mông tử khí khí tức. Hồng mông tử khí không phải hắn thủ đoạn, nhưng lại cũng là thiên đạo lực lượng, bản nguyên thiên đạo tự nhiên có thể vận dụng. Ngày nay Hạo Thiên Đại Đế thiên đạo thánh nhân thân thể đã thiên đạo vật dẫn, lúc này Hạo Thiên Đại Đế trong lòng đã sinh ra mất hết can đảm. Thiên đạo lực lượng căn bản không phải hắn không thể ngăn cản, nếu như thiên đạo lực lượng không có chủ động rời đi. Từ đây về sau hắn chính là một cái khôi lỗi, liền ngay cả mình thân thể cũng không có thể khống chế. Cái xác không hồn, đây tuyệt đối là một loại bi ai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ